Chương 1327, mọi sự đã chuẩn bị. Chương 1327, mọi sự đã chuẩn bị 3 tháng thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đương vị tại Đại Hoang ở chỗ sâu trong siêu cấp truyền tống bình đại thiên nguyên đại pháo, đang tại dùng bản cổ văn minh truyền thừa cùng tu tiên giả hoàn toàn mới kỹ thuật tiến hành cải tạo thơ ý điếm, Lý Diệu đã ở điền cuồng hấp thu lấy đủ loại, huyền ảo phiền phức các loại tri thức, kỹ thuật cùng thần thông. Hắn giống như là một khối thiên truy bách luyện sắt thép, mật độ đã đạt đến cực hạn, nhưng lại tại cực độ nhiệt độ cao cùng cao áp dưới tác dụng, đem hoàn toàn mới kim loại thành phần, lại một chút ngạnh xanh xanh ép vào trong cơ thể dạng sáng 4 giờ, côn luân, 50 lần trọng lực, đấu kỹ trường. Tầm thường kết đan tu sĩ, đã đến nặng như vậy lực phía dưới, thoáng cường độ cao tu luyện một lát, sẽ như là rượu cồn trúng độc lung la lung lay. Lý Diệu trên tay chân, tuy nhiên cũng đeo cường điệu lượng đạt tới sổ tấn siêu tỉ mỉ kim loại phụ trọng mô đú lệ, lại dùng tính bền dẻo cực cao yêu thú huyết quản buộc chặt cùng một chỗ. Mỗi một lần ra quyền hoặc là đá chân, đều muốn trước vượt qua phụ trọng mô đú lệ liên lụy, cùng yêu thú huyết quản cường đại trói buộc đinh linh đang cùng thiết thần nghiêm bá, tả hữu giáp công, đối với hắn điên cuồng công kích hắn lại như là một khỏa trượt không nương tay viên cầu, tại đấu kỹ trên trận quay tròn loạn chuyển. Quanh thân linh năng hộ thuẫn mỗi một giây đồng hồ đều biến ảo ra trên trăm loại bất đồng hình thái, dùng hoàn mỹ nhất góc độ nên đón công kích của đối thủ, làm cho đối thủ thế đa y lư cờ chìm, xảo trá vô cùng oanh kích, đều theo hắn linh năng hộ thuẫn bên trên trượt tới suốt 3 phút, cứ việc đã trúng hai gã luyện thể cao thủ mấy trăm lần trọng quyền, nhưng lại dựa vào như thế quỷ dị phòng ngự phương thức, như trước ngật đứng không ngã, khỏe miệng ngược lại câu dẫn ra một vòng nụ cười tự tin. 3 phút đã đến, Lý Diệu liếm liếm khóe miệng, quanh thân linh năng đống nhiên bén nhọn, hóa thành đạo đạo vô hình phong nhận, đem trói buộc tay chân yêu thú huyết quản, đều chặt đứt. Bàn tay cùng bàn chân, cũng như là tại trong nháy mắt héo rũ xuống dưới, làm cho vòng tròn phụ trọng mổ đủ lệ theo tay chân đều chốc ra, bị hắn xoáy lên một đạo kình phong, thổi bay đến đấu kỹ trường trên vách tường, oanh oanh oanh oanh mấy tiếng, thật sâu khảm nhập trong vách tường, chấn đắc cả tòa đấu kỹ trường đều ông ông rung động. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu thoát khỏi phụ trọng mổ đủ lệ cùng thú gân trói buộc, Lý Diệu nhẹ nhàng thoải mái địa vanh ra mấy trăm nhớ đâm quyền. Quyền phong trong không khí ngưng kết, tụ mà không tiêu tan, không ngừng hướng tiền phương kéo dài, giống như là theo cánh tay của hắn bên trên, thoang cái thoát ra trên trăm đầu độc xà kế tiếp, nên đến phiên ta tiến công bên trên một giây đồng hồ, Lý Diệu còn sôi nổi, đang tại tập thể dục. Một giây sau, hắn giống như là từ trung gian vỡ ra, trực tiếp phân liệt thành hai người, đồng thời hướng đinh linh đang cùng thiết thần nghiêm bá đánh tới nặng nề cực nóng đấu kỹ trên trận, lại lần nữa vang. Lên gió táp mưa rào giống như tê minh thanh âm, mặc dù cách hơn nửa thước dày vách tường, như trước làm cho bên ngoài nhân viên công tác có mảng thai vỡ tan cảm giác sáng sớm 7 điểm, côn luân đồng bộ quỹ đạo, tinh cự lắp ráp mô phỏng khảo thí trường. Đen kịt một mảnh trong vũ trụ. Lý Diệu xuyên lấy một bộ có được 8 đầu vòng tròn co duỗi linh giới tay chân giả, coi như chi chu giống như công trình tinh khải, lẳng lặng nổi lơ lửng. Ở bên cạnh hắn, còn nổi lơ lửng mấy trăm cái pháp bảo đơn nguyên tổng số 10 vạn miếng có thể đem những đơn nguyên này tiếp nhận đến cùng một chỗ pháp bảo cấu kiện. Lý Diệu thần niệm theo 8 đầu linh giới tay chân giả, giống như thủy triều liên tục không ngừng hướng 4 phía khuếch tán, giống như là từng đạo vô ảnh vô hình rung động, nhẹ nhàng bao trùm sở hữu pháp bảo cấu kiện đơn nguyên. Đống nhiên mỗi một miếng pháp bảo cấu kiện cùng đơn nguyên bên ngoài, đều hiện ra một vòng màu đỏ sẫm ánh huỳnh quang. Bọn hắn giống như là bị Lý Diệu giao phó tánh mạng, hoặc như là cuốn vào từng đạo chạy xiết tuyến qua, giúp nhau hấp dẫn, tổ hợp đến cùng một chỗ, chậm rãi bày biện ra tinh cự hình thức ban đầu, mà hình thức ban đầu từng cái chi tiết lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát họa hoàn tất. Đương mấy cái đại mổ đủ lệ bị lắp ráp hoàn tất về sau, Lý Diệu lập tức cắt nhập trong đó, hai tay hóa thành hai đạo thất thải lộng lẫy quang đoàn, từ ngón tay lại bắn ra từng đạo linh thi, bắn vào sở hữu. Mổ đủ lệ ở chỗ sâu trong, dùng ngón tay thao túng linh thi phương thức, điều khiển tinh vi lấy từng cái mổ đủ lệ bên trong cơ cấu, cẩn thận từng ly từng tí địa đưa bọn chúng tiếp nhận đã đến cùng một chỗ. Thẳng đến cuối cùng, một tòa chiều dài tại 50m đã ngoài, ủng không có cùng phương hướng 8 cái tán hình kim loại võng mạc ánh sáng thu phát khí vũ trụ hải đăng tinh cự, xuất hiện ở trong vũ trụ thời gian, 1:22:35 đường cái số này xuất hiện tại nhân viên công tác tinh não màn sáng phía trên lúc, cả tòa mô phỏng khảo thí trường đều truyền đến trận trận cảm thán. Bằng sức một mình, hoàn thành một tòa quy mô to lớn như thế siêu cấp tinh cự lắp ráp cùng điều chỉnh thử, lại có thể đem tốn thời gian áp xúc đến nửa giờ ở trong có tư cách xuất hiện tại đây tòa mô phỏng khảo thí trường người, tất cả đều là tam giới đỉnh tiêm luyện khí chuyên gia. Nhưng bọn hắn đều không phải không thừa nhận, phóng nhãn tam giới, ngoại trừ Lý Diệu bên ngoài, hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến tên thứ hai luyện khí sư, có thể báo tô ra như vậy tốc độ tay, có được như vậy thuần thục cùng độ chính xác rồi Lý Diệu, làm rất khá, ngươi cảm giác thế nào Mạc Huyền giáo sư hỏi. Cảm giác ta không biết. Lý Diệu nói, của ta 10 ngón tay đầu, đã không có cảm giác nào rồi giữa trưa 11:30, Côn Luân, chuyên thuộc về Lý Diệu một người căn tin. Lý Diệu trước mặt, vắt ngang lấy một đầu gò núi lớn nhỏ yêu thú kỳ giác giống như, đã hun sấy được dầu quang tỏa sáng, thơm nước sông vào mũi. Nếu như đối với lần thứ nhất nghe thấy được cái này cổ hương vị người đến nói, tuyệt đối là ngón trỏ đại động, nước miếng chảy ròng. Bất quá, đối với đã dùng long lá gan phượng thủy, món ăn quý và lạ mỹ vị nhồi cho vị tan mấy tháng Lý Diệu mà nói, cũng có chút đau đầu dô y nhìn xem cái này trồng chất so 3 tầng lầu còn cao núi thịt. Lý Diệu mặt không biểu tình, khỏe mắt không ngừng nhảy lên, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, sâu kín mà nhìn xem Hỏa Nghị Vương. Đừng như vậy ai oán mà nhìn xem ta, ngươi biết chúng ta vì điều chế ra loại này năng lượng cao kỳ giác giống như, đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết sao? Hỏa Nghị Vương cười ha hả nói y, đây chính là thử đi thử lại nghiệm mấy trăm lần mới thành công tối ưu lương nguyên liệu nấu ăn, trải qua gen điều chế về sau, mỗi một khối kỳ giác giống như huyết nhục chính giữa. Đều ẩn chứa cực cao linh năng, quả thực là có thể ăn tinh thạch liền gấu đen tại ngủ đông trước khi, cũng biết muốn tận lực ăn. Nhiều một ít gì đó đến tổn chữ mỡ cùng năng lượng, huống chi ngươi vô cùng có khả năng muốn ngủ đông vài chục năm thời gian, hỏa tinh số bên trên tổn chữ không gian, đại bộ phận muốn dùng đến chở khách tinh cử cùng các loại thiết bị, chính ngươi có thế nhiều dự trữ một ít, tiêu giảm bất hậu cần bên trên gánh nặng sao đừng nóng vội, từ từ ăn. Thịt nướng có rất nhiều buổi chiều 3:30 phân, Côn Luân, Lý Diệu tư nhân tinh khải cải trang thất. Cứ việc Lý Diệu là siêu nhất lưu cự thần binh không chế người, nhưng nhiệm vụ lần này, hắn cũng không định mang theo cự thần binh. Cự thần binh hình thể thật sự quá lớn, tại càn khôn giới kỹ thuật không có lấy được đột phá tính phát triển, không cách nào mở rộng tồn trữ không gian dưới tình huống, rất khó đem cự thần binh áp xúc đến một miếng càn khôn giới ở bên trong. Tiêu tính toán có thể đem cự thần binh tháo dỡ ra, biến thành độc lập pháp bảo đơn nguyên, nhưng đã đến lâm trận lúc đối địch, còn muốn một chút lắp ráp, thật sự quá phiền toái. Thực gặp Nguyên Anh thậm chí cao cấp hơn những địch nhân khác, ở đây còn không có lắp ráp hết cự thần binh một đầu cánh tay, đối diện phi kiếm đã đem Lý Diệu nô đầu dô y hơn nữa cự thần binh đối với hậu cần hệ thống yêu cầu cực cao, mỗi lần kịch chiến qua đi, cơ hồ đều phải tiến hành đại tu. Lý Diệu không có khả năng mỗi lần đều dựa vào tự mình một người, hoàn thành đối với cự thần binh bảo dưỡng, ba ho ha nhờ sư A chư A cùng linh năng bỏ thêm vào. Mấu chốt nhất một điểm, cự thần binh lớn như vậy một đống, hơn tháng 10 năm 20m cao, rất khó tại địch nhân mí mắt dưới đáy, lặng yên không một tiếng động địa hoạt động. Phi đao có sở trường, xích có sở đoạn, cự thần binh đích thật là tung hoành tinh hải thần binh lợi khí, nhưng cũng không có nghĩa là cự thần binh xuất hiện sẽ làm cho tinh khải rời khỏi lịch sử sân khấu. Dô y đây là hai chủng bất đồng tính chất, bất đồng công dụng pháp bảo, trong tương lai trên chiến trường, nhất định đem hỗn hợp sử dụng, cùng tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Lý Diệu vi nhiệm vụ lần này chuẩn bị, ngoại trừ một đài dùng để lắp ráp tinh cử công trình tinh khải con nhện đen bên ngoài, còn có 3 bộ đồ bất đồng công dụng huyền cốt chiến giáp. Trên thực tế, hiện tại chuyên thuộc về Lý Diệu huyền cốt chiến giáp, đã cùng mười mấy năm trước lúc ban đầu huyền cốt chiến giáp lượng sản hình, không có chút nào quan hệ, mà là biến thành cùng loại hệ liệt tên ca cờ loa y tồn tại. Cái này 3 bộ đồ huyền cốt chiến giáp, là kể cả Lý Diệu, Mạc Huyền giáo sư, phi tinh giới tinh khải chuyên gia ở bên trong, mười mấy tên đỉnh cấp tinh khải đại sư cộng đồng thao đào kết tinh. Mà ngay cả tại luyện khí chi đạo bên trên, cùng đại hoang chiến viện tồn tại lý niệm chi tranh đại học thâm hải luyện khí hệ rất nhiều cao thủ cũng tham dự trong đó, từ khác nhau góc độ cung cấp quý giá đề nghị cùng ý kiến. Vì đề cao Lý Diệu lẻ loi một mình tại dị vực sinh tồn năng lực, là tối trọng yếu nhất còn không phải tinh khải bản thân, mà là một cái khác bộ đồ bị luyện khí sư nhóm đùa giỡn xưng là hộp nữ trang 3 chiều đóng dấu luyện khí lô hệ thống. Dựa vào loại này linh năng phun ra, 3 chiều đóng dấu luyện khí lô, có thể trong thời gian ngắn nhất, luyện chế hoặc là nói đóng dấu ra ba ho ha nhờ sư A chư A tinh khải chỗ phải pháp bảo cấu kiện. Thậm chí một ít kết cấu tương đối đơn giản trụ cột khoản pháp bảo, tại đầu nhập tương ứng nguyên liệu về sau, cũng có thể trực tiếp đóng dấu đi ra, một lần thành hình. Cái kia giống như là thần thoại trong truyền thuyết hộp nữ trang, có thể liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra pháp bảo đồng dạng. Hộp nữ trang nơi tay, mặc dù hàng rơi xuống hoang vu cằn côi đất cằn sỏi đá, Lý Diệu cũng có thể rất nhanh đã thành lập nên một tòa trụ cột nhất tinh khải xe duy tu gian. Muốn bên trên 7 giờ 20 phút. Cô Luân, Lý Diệu tư chỗ ở Lý Diệu cùng Tô Trường Phát, một gã tu chân giả cùng một gã tu tiên giả, thưởng thức trà nấu rượu, ngồi mà luận đạo. Tô Trường Phát chân truyền đệ tử, chưa quyết định tốt muốn trở thành tu chân giả hay vẫn là tu tiên giả thiếu niên Lữ Khinh Trần, ở bên cạnh phục thị hai người, mắt to lóe lên, như có điều suy nghĩ. Đây là Tô Trường Phát khai ra điều kiện. Hắn nguyện ý đem đế quốc thác thực đại học tại khai thác tinh hải phương diện kinh nghiệm quý báu đều chuyển thụ cho Lý Diệu. Với tư cách giao dịch, hắn hy vọng tại 3 tháng thụ nghiệp giải thích nghi hoặc trong quá trình, hắn duy nhất chân truyền đệ tử Lữ Khinh Trần có thể dự thính. Đệ tử của ta Lữ Khinh Trần, tại đạo tâm trên phương hướng, là tự nhiên mình một phen giải thích, cũng không muốn dễ dàng bị người tả hữu. Lý Diệu, ta và ngươi lý niệm thật lớn bất đồng, giữa chúng ta trao đổi, tất nhiên sẽ va chạm ra vô cùng sáng lạn hòa hoa. Làm cho đệ tử của ta dự thính, tự mình cảm nhận được tu chân cùng tu tiên đại đạo va chạm, có lẽ sẽ đối với hắn đạo tâm tẩy luyện, sinh ra một ít trợ giúp. Nếu như ngươi tin tưởng vững chắc tu chân đại đạo đúng, như vậy dự thính, nói không chừng có thể đưa hắn kéo về chính đồ rồi.